quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 184, 184, đều cười nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Văn Húc cũng là bưng qua một ly trà kính thượng. Quả nhiên được một cái xem thường của nhạc phụ. Bất quá, còn hảo, cái lão Thái Sơn này, hôm nay giống như tâm tình không tồi. Cho nên cũng là không có nhiều khó xử với hắn. Trà tiếp, cũng là uống lên, mà hết thảy cũng là Tường An không có việc gì. Hắn vốn đang là lo lắng, nhạc phụ có thể hay không lại là mắng hắn. Chính là hết thảy sự tình đều là không có. Cũng thật tốt, liền ở lúc hắn đang thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thẩm Văn Hạo cũng là đã trở lại. Đại ca, Thẩm Thanh Dung vội vàng qua đi. Đều là đã lâu không có thấy đại ca. Thẩm Văn Hạo cười cười. Xem ra ngươi sống không tồi. Thẩm Thanh Dung ngượng ngùng cúi đầu không nói. Cái loại này sơ làm người thê vũ mị cũng là có. Càng là nhu nhược động lòng người. Làm Vũ Văn Húc đối nàng quả thực chính là ái đến tận xương tủy. Cũng là thật sự ngậm ở trong miệng sợ tan. Phủng ở lòng bàn tay lại là sợ bị quăng ngã. Đi đường nhiều một bước cũng đều lo lắng. Mà hắn khẩn trương. Thẩm Văn Hạo cũng là xem ở trong lòng. Vốn đang tưởng hảo hảo cảnh cáo hắn một cái. Kết quả hắn cảm giác không cần. Có phải thiệt tình hay không? Chẳng lẽ hắn còn nhìn không ra tới? Đem muội muội gả cho hắn, cũng không xem như quá có hại. Bất quá hắn vẫn là cảm giác muội muội của chính mình là tốt nhất. Vũ Văn Húc không xứng với nàng. Muội muội của hắn Tú Nương thêu nghệ tốt đến như thế. Làm quần áo vừa đẹp vừa thoải mái. Này không phải là ai cũng được mặc vào. Thẩm Thanh Dung ngồi xuống cùng Thẩm Định Sơn nói chuyện. Thẩm Định Sơn hỏi nàng ở Tuấn Vương phủ sống như thế nào. Thẩm Thanh Dung đều là nhất nhất trả lời. Tuấn Vương phi cùng tiểu Tuấn Vương ra đối với nàng thực tốt. Ngay cả sổ sách trong phủ đều là giao cho nàng. Thời điểm nàng ở trong phủ cũng đã học qua. Trong phủ hết thảy công việc cũng đều là từ nàng tự mình xử lý. Tuy rằng nói Tuấn Vương phủ lớn hơn một ít. Bất quá có Tuấn Vương phi tay cầm tay dạy. Đến cũng không xem như khó. Bất quá chính là mới có mấy ngày thời gian. Nàng cũng đã có chút quen việc. Thẩm Định Sơn vừa nghe lời này, đến cũng là yên tâm. Hắn cùng cái cha mẹ khác cũng là giống nhau. Cũng đều là dặn dò nữ nhi. Muốn cần kiệm quản gia. Muốn hiếu kính cha mẹ chồng. Cũng là cùng phu quân hảo sinh ở chung. Thẩm Thanh Dung đều là nhất nhất đáp ứng rồi. Thẩm Định Sơn tầm mắt lại là lạnh lùng dừng ở trên người con rể. Vũ Văn Húc không khỏi cảm giác sống lưng chính mình lạnh lùng. Da đầu cũng là tê dại. Hắn liền biết cái này hẳn là đến phiên hắn. Thẩm Thanh Dung nắm một chút tay hắn. Vũ Văn Húc đối nàng cười. Lại là vỗ vỗ mờ u bàn tay của nàng. Ý tứ là không cần lo lắng. Kỳ thật Thẩm Định Sơn đối với tính tình của Vũ Văn Húc cũng là hiểu rõ. Rốt cuộc Thẩm Định Sơn cũng coi như là nhìn hắn lớn lên. Cũng xem như là nửa cái sư phó của hắn. Đương nhiên hắn càng là tin tưởng. Ở trong cái ngày như này, Thẩm Định Sơn tuyệt đối sẽ không đem con rể của chính mình cấp đánh vỡ đầu chảy máu là được. Thẩm Định Sơn mang theo Vũ Văn Húc đi thư phòng dạy bảo đi. Thẩm Thanh Dung đây mới là hướng ra phía ngoài mặt nhìn nửa ngày. Như thế nào? Không thấy muội muội tới. Tam cô nương đâu? Nàng hỏi nha đầu một bên. Tam cô nương a, nhà đầu kỳ thật là muốn cười lại là không dám cười. Nghe nói, Tam cô nương mơ thấy Kim Nguyên Bảo a, Thẩm Thanh Dung đôi mắt trừng lớn. Không khỏi cũng là đi theo cười lên tiếng. Như thế nào, ái bạc đến như thế? Hiện tại có phải hay không nàng đi ôm bạc rồi đi? Không phải, nhà đầu lắc đầu, Tam cô nương mơ thấy chính mình nhặt được Kim Địa Bảo. Kết quả chính mình ngã xuống tầng. Đem đầu đập vỡ, đầu đập vỡ, Thẩm Thanh Dung không khỏi quính lên. Kia có còn tốt hay không? Thương có nặng hay không? Đại cô nãi nãi đừng lo lắng. Nhà đầu vội vàng an ủi Thẩm Thanh Dung. Tam cô nương không có đại sự gì. Chính là ngại chính mình quá xấu. Không nghĩ gặp người. Thẩm Thanh Dung nghe nhà đầu vừa nói như vậy. Cũng mới là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rồi sau đó nàng không khỏi cười. nhìn nàng, này lại là quá độ nhọc lòng. Nếu muội muội thực sự có cái chuyện gì như vậy, hiện tại phụ thân liền sẽ không còn có thể ngốc tại nơi này, đã sớm đi bồi muội muội. Ta đi xem nàng đi. Thẩm Thanh Dung tất nhiên là sau khi thành thân, không yên tâm nhất chính là muội muội, nhớ nhất cũng chính là nàng. Rốt cuộc Thẩm Thanh Từ là do cái đương tỷ tỷ này một tay mang lớn. Nàng sợ muội muội ăn không ngon, ngủ không tốt, hôm nay nếu là không thấy đến người, còn không biết khi nào mới có thể lại là thấy được một mặt. Nữ tử sau khi thành thân, liền không phải lại có thể thường về nhà mẹ đẻ, cũng có rất nhiều sự cũng đều là thân do bất kỷ. Nàng hít một hơi dài, lại là đi ra ngoài. Đại cô nãi nãi tới. Hà Mama vừa thấy Thẩm Thanh Dung vội vàng lại đây hành lễ. Hà Mama không cần. Thẩm Thanh Dung vội là nâng dậy Hà Mama. Ngài liền cùng Tần Mama giống nhau, là trưởng bối của ta. Về sau này đó nghi thức xã giao liền không cần. Hà Mama đáp ứng. Chính là lần sau gặp, vẫn là yêu cầu hành lễ. Bọn họ đều là ghi nhớ thân phận của chính mình. Hạ nhân chính là hạ nhân, nô tài chính là nô tài. Chủ tử đối bọn họ hảo, bọn họ hẳn là cảm ơn. Lại là không thể được một tấc lại muốn tiến một thước. Thẩm Thanh Dung đi tới trong Lạc Mai tiểu viện, liền thấy bên trong chăn có một đoàn đồ vật. Không cần phải nói, đây là cái tiểu nha đầu kia của nhà bọn họ. A Ngưng, tỷ tỷ tới. Thẩm Thanh Dung vươn tay liền muốn kéo ra chăn trên người muội muội. Kết quả một bàn tay lại là duỗi ra tới, gắt gao đem khối chăn kia cấp bắt lên. Dù sao chính là không cho người thấy, đánh chết cũng là không cho người thấy. A Ngưng, Thẩm Thanh Dung vỗ vỗ tay nhỏ lộ ra ngoài của Thẩm Thanh Từ. A Ngưng, không sợ, là tỷ tỷ, người biết tỷ tỷ là sẽ không cười ngươi. Thẩm Thanh Từ bỗng nhiên kéo ra chăn, cũng là ngồi dậy, sau đó một phen liền nhào vào trong lòng ngực của Thẩm Thanh Dung. Tỷ tỷ, bọn họ đều hư, ngay cả ngươi cũng hư, đều là cười ta. Ân, bọn họ hư, ngươi cũng hư. Thẩm Thanh Dung nhẹ nhàng vỗ bả vai của muội muội. Không sợ, tỷ tỷ không cười ngươi. Bất quá chính là té bị thương, thực mau liền sẽ tốt. Tỷ tỷ nơi đó có một ít thuốc trị thương, ngày mai làm người đưa lại đây cho ngươi, cũng sẽ không lưu lại sẹo. Thẩm Thanh Từ sờ sờ cái trán của chính mình, này một cái sờ này, lại là đau đến nàng tê kêu một tiếng, còn nói không đau, cũng không biết rốt cuộc là bị thương thế nào. Bất quá thấy bộ dáng vẻ mặt giờ khóc giờ cười của cha kia, nghĩ đến cũng là không có đại sự mới đúng. Nói không chừng thật đúng là cũng chỉ có chút sượt ra đâu. Bất quá nếu có thuốc mà nói, vậy càng tốt. Tuy rằng nói nàng không phải quá để ý dung mạo của chính mình, chính là lại cũng không nghĩ làm chính mình bị hủy dung. A tỷ tỷ thật tốt. Thẩm Thanh Từ đem khuôn mặt nhỏ của chính mình chôn ở trong lòng ngực của Thẩm Thanh Dung. Vẫn là cái loại sâu kín nhàn nhạt hoa mai hương này. Ân, trên người tỷ tỷ mùi hương thật dễ ngửi. Thẩm Thanh Dung nhẹ nhàng vỗ về sợi tóc muội muội. Muội muội của nàng cũng thực tốt a. A Ngưng, tỷ tỷ đem san hô đưa cho bà. Thẩm Thanh Dung cùng muội muội nói việc này, lúc ấy nàng cũng là nghe nói bà vẫn luôn là thích cái san hô kia, cũng là suy nghĩ đã nhiều năm. Bất quá bà lại là trước nay chưa từng đối với nàng đề cập quá việc này. Nàng ngẫm lại, cái san hô kia nàng kỳ thật cũng không thích, đặt ở trong kho cũng chỉ là rơi xuống bụi. Nhớ trước đây cha đem san hô để ở bên trong của hồi môn của nàng, cũng chính là bị bụi bám lấy. Cho nên, nàng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là đem san hô tặng đi ra ngoài. Cũng thật sự làm bà thập phần thích, còn đem nội trợ trong nhà giao cho nàng. Hiện tại chính mình mỗi ngày đều là mở tiệc chiêu đãi những cái phu nhân đó, cùng thưởng thức một khối màu đỏ đậm san hô kia đâu. Cách chương.